Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 451, phòng 3. Lâm Diệu đến gần liếc mắt nhìn công trường, có cái kia màn ánh sáng ở, liền ngay cả hắn cũng không thấy rõ bên trong phát sinh tình huống thế nào. Nghĩ đến cơ giới tộc là không muốn để cho người khác nhìn thấy bọn họ là làm sao chế tạo siêu cấp chiến hạm, theo sao mộng, tiểu sao, là có điều này đang cùng Lâm Diệu tâm ý. Cái kia nơi vốn là hắn thiết lập vùng cấm, không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy. Đặc biệt là ở Thiên Lâm Tinh trên người ngoài càng ngày càng nhiều tình huống. Lão đại, Thiên Kiếm Vương đoàn lại bị điều động đi tham chiến. Nửa tháng sau liền muốn đi khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh. Bọn họ thật là không gặp may. Ha ha, trở lại căn cứ, Ngụy Phong chạy tới cười trên sự đau khổ của người khác điện nói. Lâm Diệu lườm hắn một cái, nói, Thủy Hử chuyện xem qua không? Thổ Phỉ bị chiêu an, cơ bản chính là làm con cờ thì kết cục. Dù sao chính thức người sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng bọn hắn. Ngụy Phong nghe này không cười nổi, mặc kệ như thế nào, hắn cùng Mạc Hào cái kia hai huynh đệ cảm tình cũng khá. Hắn không nghĩ tới Thiên Kiếm Vương đoàn sẽ bị trở thành bia đỡ đạn. Lão đại, nếu không ta lén lút khuyên khuyên bọn họ, nhường bọn họ đừng đi. Không có cách nào, ngươi cho rằng bọn họ không biết sao? Thế nhưng bây giờ toàn bộ vũ trụ đại thế chính là như vậy. Nếu như không nghe điều lệnh, vậy thì là nghịch thế. Cuối cùng chỉ có thể tan xương nát thịt. Kết cục càng thêm thê thảm. Lâm Diệu lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ở bây giờ này chiến tranh thế đạo dưới, chỉ có thực lực bản thân cường mới có thể bảo toàn chính mình. Thực lực nhược chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nếu như không phải hắn khá là đặc thù, hay là hiện tại cũng chỉ có thể làm một ít thân bất do kỷ sự tình. Vậy ta khuyên Mạc Hào bọn họ thoát cách Thiên Kiếm Vương đoàn, gia nhập chúng ta đạt được, tỉnh bọn họ theo ở phía sau chịu chết. Ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Bọn họ đối với tinh trộm đoàn cảm tình rất sâu, không làm được chuyện như vậy. Ngươi thật muốn như thế khuyên bọn họ, chỉ sẽ khiến cho sự phản cảm của bọn họ. Lâm Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, vậy làm sao bây giờ? Ai, nhìn bọn họ chết trận sao? Ngụy Phong một mặt tiếc hận, không biết từ đâu vào tay. Đang lúc này, Lâm Diệu bộ đàm đột nhiên vang lên, cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Hắc Ám Liên Minh chi chủ không phải cách liên lạc với hắn. Minh chủ, tìm ta có việc tình. Lâm Diệu, sau 7 ngày, đem một Thiên Hải Tinh tổ chức một hồi đựng buổi đấu giá lớn. Then chốt vật phẩm chính là kiến tạo một tòa định hướng truyền tống trận. Chúng ta sẽ mượn cơ hội này tiến hành một hồi lẫn lộn. Nhường thất truyền đã lâu định hướng truyền tống trận trở lại vũ trụ như thế một hồi thịnh hội. Ngươi muốn tới tham gia sao? Nghe được không phải cách. Lâm Diệu sững sờ. Trong chớp mắt này hắn dĩ nhiên cảm nhận được bị người tôn trọng cảm giác. Hắn đi tham gia buổi đấu giá, cái kia truyền tống trận bất kể là hừng hực trình độ vẫn là giá cả, hắn đều tướng giải vô cùng rõ ràng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Hắc Ám Liên Minh sau đó bán ra truyền tống trận tình huống sẽ làm không được giả. Càng quan trọng chính là đối phương mời mang ý nghĩa coi ngươi là thành người mình, không đem ngươi cho hái đi ra ngoài. Điều này làm cho Lâm Diệu không phải không thừa nhận, tuy rằng Hắc Ám Liên Minh làm ra là người không nhận ra hoạt động, nhưng cái này, xí nghiệp, văn hóa vẫn là rất khiến người ta có lòng trung thành. Đi ra va chạm xã hội cũng được, đến thời điểm mặc kệ thần tộc vẫn là khoa học kỹ thuật liên minh đều sẽ phái người lại đây. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ cho ngươi che giấu thân phận, nhường bọn họ không nhận ra ngươi. Không phải cách thấy Lâm Diệu không nói lời nào, lại nói, được, ta sẽ đi. Lâm Diệu đáp ứng nói, sau 3 ngày sẽ có người đến Thiên Lâm Tinh tiếp ngươi. Nói xong câu đó, không phải Cách liền cắt đứt bộ đàm, không nói thêm câu nữa. Cái kia thái độ phảng phất là mới vừa cùng hơn một năm lão thuộc hạ trò chuyện. Bộ đàm tách ra không bao lâu, vũ trụ trên Internet liền truyền ra tin tức. Sớm định ra với sau 3 ngày Thiên Hải Tinh buổi đấu giá sẽ chậm lại đến sau 7 ngày. Đồng thời lần đấu giá này sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Hơn 10 kiện dĩ vãng căn bản sẽ không ở trên đấu giá hội xuất hiện đồ vật lần này đều sẽ xuất hiện. Thậm chí trong đó còn có 2 cái đại thánh khí. Càng lợi hại chính là này 2 cái đại thánh khí còn không phải then chốt vật phẩm. Tin tức này vừa ra lập tức liền gây nên náo động. Bất kể là nguyên lực văn minh vẫn là khoa học kỹ thuật văn minh. Vô số cường hào tầm mắt toàn bộ tìm đến phía Thiên Hải Tinh buổi đấu giá. Liền ngay cả khoa học kỹ thuật liên minh cùng thần tộc một ít đại năng cũng không ngoại lệ. Phải biết bình thường buổi đấu giá, mười mấy ức đồ vật liền có thể then chốt. Như vậy buổi đấu giá trong vũ trụ thường thường sẽ có. Cao đến đâu vật giá trị, sớm đã bị một ít đại lão nhi trong bóng tối cắt hồ. Căn bản sẽ không bị lấy ra bán đấu giá, vì lẽ đó đại lão nhi nhóm cũng sẽ không quan tâm. Mà lần này dĩ nhiên giá trị mấy chục ước đại thánh khí đều có 2 cái. Còn không phải then chốt, lẽ nào then chốt vật phẩm có thể phá trăm ước? Nếu như đúng là như vậy. Như vậy buổi đấu giá đã có thể xưng tụng là trăm năm khó gặp. Không ít trong tay có đồng tiền lớn chủng tộc có thể ra tay làm gốc tộc tăng thêm một ít gốc gác. Lại qua một ngày, buổi đấu giá truyền ra càng ngày càng thái quá. Thậm chí đồn đại then chốt vật phẩm là một cái đế hoàng khí. Đối với này buổi đấu giá chính thức cũng không có giải thích. Phảng phất ngầm thừa nhận chuyện này. Điều này làm cho vô số hàng đầu đại thánh vì đó điên cuồng. Bởi vì chuyện này 1-2 ngày bên trong đánh cướp diệt tộc sự tình lúc đó có phát sinh. Rất rõ ràng có người đang vì tập hợp tiền mà không chừa thủ đoạn nào. Tin tức này còn không chứng thực. Càng điều kỳ quái sự tình truyền tới. Có người nói liền ngay cả đế hoàng khí diệt tinh hạm loại này vật giá trị cũng không có tư cách làm. Then chốt vật phẩm. Xem tới đây, một ít người bình thường bắt đầu khịt mũi con thường, lẫn lộn, khẳng định là lẫn lộn thủ đoạn, đều là giả, không sai, đế hoàng khí không đủ then chốt, này không phải nói bậy sao? Bên chủ sự gặp đế hoàng khí sao? Ta đoán chưa từng thấy, hiện tại gian thương vì lợi ích thực sự là không chừa thủ đoạn nào. Làm người bình thường bắt đầu, nghị luận buổi đấu giá thời điểm. Buổi đấu giá truyền bá phạm vi đã trước nay chưa từng có rộng rãi. Có thể nói ngàn năm hiểu ra, cho tới những kia đại lão nhi hào tộc, bọn họ đã mất cảm giác, bất luận đón lấy tuôn ra buổi đấu giá sẽ có món đồ gì. Bọn họ đều không để ý, ngược lại bọn họ đều giống nhau. Đến liền xong việc, yến hồi, cảnh tượng lớn như vậy. Hắc ám liên minh có thể làm tốt bảo vệ biện pháp sao? Đi Thiên Hải Tinh chuyên môn trên chiến hạm, Lâm Diệu ngồi ở trên ghế salon, nhìn Yến Hồi, có chút lo lắng nói. 2 ngày nay đi Thiên Hải Tinh trừ đại lão nhi cường hào. Thậm chí còn có chút tinh trộm cùng nơi sâu xa trong vũ trụ cường giả khủng bố. Nếu như những người này ra tay trắng trợn cướp đoạt, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta không biết, ngược lại lần này minh chủ cùng mấy cái phó minh chủ đều sẽ đi. Yến Hồi lạnh nhạt nói, phảng phất không lo lắng chút nào. Chuyện lớn như vậy, là thiên vũ trụ người nên cũng biết chớ. Nếu như bọn họ làm mấy cái diệt tinh hạm lại đây, trực tiếp oanh Thiên Hải Tinh, kết quả kia, chặc chặc sách. Lâm Diệu nhìn như đang cười trêu chọc, nhưng cũng là ở mịt mờ biểu đạt chính mình lo lắng. Yến Hồi nghe này lộ ra một nụ cười cổ quái, ý tứ sâu xa địa nhìn về phía Lâm Diệu nói, nếu như thật đến rồi diệt tinh hạm, này không phải có ngươi sao? Nghe nói như thế, Lâm Diệu vẻ mặt cứng đờ, không nhịn được lắc đầu nở nụ cười khổ, trước không phải cách mời hắn mà sản sinh cảm động cũng không còn sót lại chút gì. B. Cái gì xí nghiệp văn hóa? Cái gì làm người mình? Nguyên tới vẫn là coi trọng năng lực của hắn. Vũ trụ này thực sự là hiện thực đáng sợ a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.